Chuyện tình siêu đáng yêu của Hot Boy lạnh lùng và cô nàng ngốc nghếch. Chương 9, Hot Boy lạnh lùng và cô nàng ngốc nghếch, họ ở cùng một nhà sao? Góc truyện audio.com. Hôm nay mình viết hẳn hai chương cho các bạn đọc nè. Lt, ba, rồi hắn quay sang nó. Đứng nhìn nó khóc một hồi rồi mới nói. Tôi gọi người tới đón rồi. Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn hắn. Gò má ửng hồng trông yêu như chú thỏ con. Vậy tốt cho cậu rồi. Nó cố gượng cười mà nước mắt lại rơi. Cái tát lúc nãy khiến nó bị ám ảnh thật lâu. Đứng lên đi, hắn nhàn nhạt nói. Tại sao, tôi rất ghét những người con gái khóc trước mặt tôi. Nó trả lời nhỏ rồi đứng lên. Nhưng cách rất xa hắn. Lại gần đây đi, không, mình sợ lại bị đánh nữa. Có con ma đang giơ tay sau cậu kìa. Hắn giả giọng con ma dọa chơi nó nhưng khuôn mặt vẫn thật lạnh. Ma, nó kêu lên thất thanh rồi chạy ngay lại chỗ hắn đang đứng. Mắt nó nhòe đi vì sợ, chuẩn bị khóc nè mấy bạn. Ngốc quá, trên đời này làm gì có ma. Nhưng khi nãy cậu nó vẫn chưa hoàn hồn, nói ấp a ấp úng. Nếu tôi không nói thế thì làm sao cậu chịu tới đây? Cậu không hiểu à, nó, hắn, vậy là cậu nói dối. Nó ngây thơ hỏi, gương mặt lạnh của hắn dường như không có tội lỗi gì. Hu hu, cậu là đồ mặt khỉ, đồ đáng ghét, hu hu, nó khóc thét lên, cậu coi mình như đồ ngốc vậy. Hắn nhìn nó khóc một lát nữa rồi đưa ánh mắt sắc như dao nhìn nó làm nó sợ không dám khóc tiếp. Cậu là người đầu tiên dám chửi tôi. Nhưng cậu, ai em ngay, hắn nói làm nó run lên bàn bật. Nó, cậu đã làm tôi bực rồi đấy. Xin lỗi cậu, dù nó không muốn nhưng nó đành phải nói. Trong bụng vẫn vô cùng ấm ức. Tôi không chấp nhận, hắn lạnh lùng. Vậy cậu muốn gì? Nó khóc nấc, hắn nở nụ cười gian ác là nó giật mình. Chiếc xe ô tô đen sang trọng đã đỗ trước cổng trường. Hắn nhìn nó rồi nói. Đi về, đi đâu, tôi sẽ đưa cậu về. Không sao đâu, mình đợi được mà, trời mưa to thế này đến tối cũng không dứt được đâu. Đi nhanh lên, cảm ơn nhé, nó nhẹ nói, hắn chẳng thèm trả lời lấy một câu. Ông quản gia đã chờ sẵn, mở cửa cho hai người bước vào. Nó và hắn sẽ cùng ngồi ở phía sau, còn ông quản gia ở phía trước. Cách chương.